Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã đại gia cũng biết đã đến nước này rồi, giữ người lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nên ông ta chọn cách ly hôn vào thời đại đó. Ly hôn là một chuyện hiếm có, người dân trong làng chưa bao giờ biết rằng sau khi kết hôn rồi thì có thể ly hôn, còn tưởng rằng chỉ cần kết hôn là sẽ ở bên nhau cả đời. Chuyện của Mã đại gia này gây xôn xao trong làng. Những người cùng thế hệ với ông ta hầu như đều biết. Kể từ đó, Mã đại gia suy sụp một thời gian dài, từ một chàng trai đẹp trai dần trở thành một ông già tồi tàn. Cho đến khi trở thành kế toán của đội, ông ta mới dần thoát khỏi bóng tối. Hiện tại ông ta sống một mình trong một căn nhà nhỏ bên cạnh văn phòng của đội. Ban đầu, Kiều Chân Chân còn tưởng Mã đại gia là một ông già cô đơn. Không, phải là một người trung niên cô đơn. Nhưng sau khi Mã đại gia đi thì mẹ Kiều nói với cô rằng Mã đại gia còn có một người anh trai ruột trong làng, chỉ là không mấy khi qua lại. Về lý do không qua lại, thực sự có chút kỳ quặc và khó chấp nhận, cũng chẳng trách Mã đại gia năm đó bị đả kích nặng nề mà suy sụp. Bởi vì đối tượng ngoại tình của vợ Mã đại gia năm đó chính là người anh trai ruột này. Nghe nói là Mã Nhị Hà tận mắt chứng kiến, nhưng dù sao cũng là anh em ruột. Cha mẹ trong nhà cũng ép buộc nên chuyện này khi đó đã không bị vỡ lở. Nếu không, trong hoàn cảnh của năm đó, một người đàn ông có vợ và một người phụ nữ có chồng mà ở bên nhau thì sẽ bị xử bắn. Trong làng chỉ có vài người biết chuyện này, ba Kiều là một trong số đó, ba Kiều biết thì mẹ Kiều đương nhiên cũng biết. Kiều Chân Chân nghe xong cuộc đời của Mã đại gia, không khỏi cảm thấy xót xa. Bình thường gặp Mã đại gia, ông ta luôn vui vẻ. Trông vừa nhiệt tình vừa hào phóng. Vậy mà không ngờ rằng người này đã từng thảm hại như vậy. Khi ba Kiều và những người khác đi săn về vào buổi chiều, Kiều Chân Chân còn kể chuyện Mã đại gia đến tìm cô hôm nay. Chủ yếu là để hỏi ba Kiều về con người và năng lực làm việc của Mã đại gia. Ba Kiều làm việc với Mã Nhị Hà nhiều năm nên có quyền phát biểu về vấn đề này. Mã đại gia của con là người có năng lực, ban đầu định để ông ta làm trưởng thôn. Chỉ là ông ta từ chối. Không ngờ ông ta lại muốn đến Bắc Kinh, không muốn ở lại làng. Ước chừng là bị những người trong nhà làm tổn thương quá sâu, cũng là do vợ ông ta gây ra. Nếu năm đó có thể đến nhà khác nhận nuôi một đứa trẻ thì cuộc sống cũng có thể trôi qua. Vân Mộng Hà Vũ yếu thực sự không muốn sống nữa thì có thể thương lượng tử tế để chia tay, chứ không nhất thiết phải làm ra chuyện xấu hổ như vậy, khiến Mã Nhị Hà sau chuyện này không muốn lấy vợ nữa. Đến bây giờ vẫn còn một mình. Đúng vậy, nếu vợ ông ta không muốn sống nữa thì chỉ cần thương lượng tử tế là được, không cần phải dùng cách cực đoan như vậy. Chẳng khác nào trực tiếp hủy hoại hy vọng và nhiệt huyết sống của Mã đại gia. Một người không còn hy vọng thì làm sao còn muốn kết hôn nữa. Nhưng may mắn thay, Mã đại gia vẫn có chút bản lĩnh. Có thể làm kế toán của làng, nếu không thì không biết cuộc sống sẽ ra sao. Cách chương.